Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220 Lang quân A. Kinh hỉ không, Thẩm Đường mặt ngoài còn có thể cười hi hi, nội tâm đã bắt đầu cuồng táo mắng nổi lên ông trời, cam. Chơi nàng hảo chơi đâu, tìm không thấy Lâm Phong hai cái tiểu nhân, còn ném ly lực một đám đại. Vô hối cùng bán bộ lưu tại Hiếu Thành không biết sinh tử. Nàng dùng lớn lao nghị lực mới nhịn xuống bạo thô khẩu xúc động, cố trì. Ngoặc kép, hắn một bên yên lặng uống nước trà một bên rũ mắt, nghiêng người cùng Kỳ Thiện nói nhỏ. Kỳ Nguyên Lương, vất vả, Kỳ vẻ mặt mộng bức Thiện. Ngoặc kép chấm hỏi, khốc nhân nhưng thật ra cái nhiệt tâm người. Chủ động dò hỏi muốn hay không lại phái người lại đi tìm xem. Nhưng bị Thẩm Đường uyển cự, đảo không phải nàng không tâm động, mà là nàng biết rõ lập tức loạn cục tìm cá nhân quá khó. Khốc nhân cũng không phải người địa phương, cùng chính mình cũng không có gì giao tình, không duyên cớ thừa người như thế đại nhân tình, sợ là không tốt, nàng chuẩn bị chính mình đi tìm. Thấy Thẩm Đường không chịu nhận lấy chính mình hảo ý. Khốc nhân cũng không hảo miễn cưỡng, mà là cười rời đi đề tài. Nói đến thiếu sung sự tình, nhà mình hung hai tử cái gì tính tình. Cái gì thực lực, khốc nhân trong lòng nhất rõ ràng bất quá. Hắn từ Tiểu Liêm trong miệng biết được Thẩm Đường cùng thiếu sung giao phong mấy trăm chiêu sự tình. Trong lòng kinh ngạc rất nhiều cũng có 10 phần 10 tâm động này chờ lương tài. Bỏ lỡ đáng tiếc, chỉ là một phen thử lại phát hiện vị này tiểu lang quân nhìn như ôn hòa dễ nói. Chuyện, thậm chí còn có chút đồng chí thú vị, nhưng một khi nhắc tới mời chào ám chỉ, lại tổng có thể vui cười tách ra. Một lần hai lần, khốc nhân liền minh bạch cái gì ý tứ, trên mặt tươi cười càng thịnh. Vẫn không cam lòng mà thử một câu, Thẩm lang nhưng có tính toán. Thẩm Đường nói, trước đem thất lạc người tìm được đi, khốc nhân cảm khái nói. Việc này không dễ a, đảo không phải hắn cố ý dội nước lã, hiện tại binh hoang mã loạn. Ném cá nhân lại muốn tìm đến tỷ lệ gần như bằng không. Hy vọng xa vời. Bởi vì ai cũng không biết mất đi người là không gặp phải vẫn là lặng yên không một tiếng động chết. Ở chỗ nào rồi? Cốc nhân nói. Việc này đều không phải là một ngày chi công. Tại hạ xem Thẩm lang thật là nhân trung long phượng chi tướng. Nhưng có nghĩ tới sau này tính toán. Mặc kệ có không tìm được người. Nhật tử vẫn là muốn quá sao? Thẩm Đường trầm ngâm mấy tức. Lắc lắc đầu nói. Hiện tại nói này đó còn quá sớm, có lẽ sẽ tìm cái địa phương yên ổn xuống dưới. Nói lên cái này nàng liền có chút đau đầu, đáng khinh phát dục cũng yêu cầu không chịu quấy dày. Hoàn cảnh a, nàng hiện tại yếu địa bàn không địa bàn. Muốn người, ly lực một khỏa còn ném, đòi tiền kia một đám thuế bạc nhưng thật ra thực tốt phát dục tài nguyên. Nhưng là không ai không địa bàn quang có tiền, ti em có cái chứng dùng a. Thẩm Đường tại nội tâm đối ông trời dựng ngón giữa, bị chính diện uyển chuyển từ chối. Khốc nhân vẫn là cười nhạt, trên mặt nhìn không ra chút mất mát tiếc nuối chi sắc bị cự tuyệt cũng bình thường, đương thời người. Coi trọng dòng dõi cùng xuất thân. Vị này tiểu lang quân bên người có hai tên thực lực sâu không lường được văn tâm văn sĩ đi theo. Tên kia chịu bị thương nặng võ sư, Dương Đô Úy, tuy rằng phế đi, nhưng xem tình huống, hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không yếu, nội tình sâu không lường được. Nghĩ đến là vị nào hành sự điệu thấp thế ra con cháu, trái lại chính mình cốc nhân đảo không phải. Tự ti. Mà là hắn thanh tỉnh biết chính mình ưu thế cùng hoàn cảnh xấu ít nhiều tổ tiên che chở. Hắn khi còn bé gia cảnh tuy không tốt, nhưng cũng đỉnh cái, thế gia tử, tên tuổi. May mắn bái được danh sư còn bị ân sư chính mắt chiêu tế, lúc sau hai đoạn nhân duyên. Hai vị nhạc gia cũng đãi hắn không tệ, làm hắn có hảo thanh danh. còn may mắn kết bạn 12 vị nghĩa đệ, gác ở bình thường bá tánh xem ra. Đây là bọn họ cả đời đều không đạt được độ cao, không chiếm được vinh hoa phú quý, nhưng chỉ có cốc nhân chính mình trong lòng rõ ràng. Như cũ có như vậy, những người này ngầm lên án hắn là dựa vào Nhạc gia thượng vị. Thậm chí còn có sát thê ô danh, cốc nhân nhưng thật ra không giải thích cái gì, bởi vì hắn biết giải thích cũng vô dụng, hơn nữa hắn cùng cái kia vòng trước mắt còn không có đại giao thoa. Liền lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng nhìn đến Thẩm Đường, nhiều ít vẫn là có chút phiếm toan hắn khổ tâm kinh doanh. Chỉ là nhân ra dễ như trở bàn tay, Epsilon bằng Omicron huyền sao, ai cốc nhân nội tâm ngũ vị tạp trần, cũng may mắn hắn văn sĩ chi đạo che chắn cố trì. Bằng không cố trì nghe được hắn này một phen tiếng lòng, còn không biết muốn như thế nào cười đâu, Thẩm Đường cũng không biết chính mình không thể hiểu được. Liền có cái cao lớn thượng bối cảnh, nàng chỉ biết cốc nhân thật là cái xã giao cao nhân. Cùng hắn nói chuyện phiếm cơ hồ không có tẻ ngắt thời điểm. Bất chi bất giác liền trò chuyện hơn nửa canh giờ. Thẳng đến Thiếu Sung mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đại ca. Cốc nhân buồn cười nói, xảy ra chuyện gì? 13. Thiếu Sung hỏi, đại ca không vội sao? Cốc nhân nói, vội a, tự nhiên vội. Cùng vị này nghĩa đệ nói chuyện phải thẳng thắn, không thể nói được khó đọc, càng không thể đánh lời nói sắc bén. Nếu lý giải không được, Thiếu Sung số lượng không nhiều lắm, kiên nhẫn hao hết liền sẽ chơi tính tình. Bình thường hai tử cáu kỉnh, nhiều lắm lỗ tai xảo, hắn cáu kỉnh sẽ muốn mạng người, Thiếu Sung nói thẳng. Vậy ngươi đi vội, hắc hắc, cốc nhân, ngoặc kép. Hắn đây là bị nghĩa đệ hạ lệnh trục khách. Không đợi hắn phản ứng lại đây, Thiếu Sung đã bắt lấy hắn đứng dậy, đôi tay đẩy hắn bả vai, từng bước một ra bên ngoài đẩy, một bên đẩy còn một bên nói, đại ca nhớ rõ nhanh lên vội xong, cùng Lục ca nói một chút hôm nay dược đã uống qua lạp. Đi vội đi vội. Khốc nhân một đường bị đẩy ra doanh trướng, nhưng hắn cũng không đành lòng trách nhà mình nghĩa đệ mới 6 tuổi tâm trí, hắn có thể hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế? Hắn hôm nay như vậy khác thường, khẳng định có nguyên nhân. Thiếu Sung đem nhà mình đại ca tiễn đi, còn không yên tâm đứng ở doanh trướng cửa nhìn xung quanh, sợ hắn sẽ sát một cái hồi mã thương. Cốc đang có lần này tính toán nhân, ngoặc kép, vị này nghĩa đệ nuôi lớn, khuỷu tay sẽ ra bên ngoài quải, tin tưởng cốc nhân đi xa. Thiếu Sung mới vỗ ngực thở phào một hơi, mới vừa quay người lại hơi kém đụng phải Thẩm Đường, dọa hắn giật mình. Thẩm Đường hỏi, ngươi như thế nào không cùng đại ca ngươi cùng nhau đi? Rõ ràng trường một bộ có thể làm tuổi trẻ tiểu cô nương tâm lộc loạn nhảy tuấn tiếu khuôn mặt, ngũ quan gian còn mang theo vài phần dị vực tà mị chi khí, tiểu ngôn thoại bản tiêu chuẩn nam chủ diện mạo, cố tình ánh mắt trong suốt giống như chỉ đồng. Hắn ngón tay chống môi, hư một tiếng, thấp giọng nói, nhỏ giọng, đừng bị đại ca nghe được. Thẩm Đường, hắn đi xa nghe không được. Không không không, đại ca có thật nhiều lỗ tai, hắn cái gì đều biết. Thiếu Sung bẹp miệng, ủy khuất nói, ta ăn nhiều một viên đường hắn cũng biết, ta nhiều chơi một lát hắn cũng biết, ta vẫn ngủ hắn cũng biết. Thập nhị ca nói đại ca đem hắn mặt khác lỗ tai đặt ở ta không biết địa phương, nhỏ giọng nói chuyện sẽ bị đại ca nghe được. Thẩm Đường, ngoặc kép, Tiểu Liêm hù dọa hài tử nói cũng quá huyết tinh. Thẩm Đường bất đắc dĩ cũng học hạ giọng, người lưu lại làm chi? Thiếu Sung mắt trông mong nhìn Thẩm Đường tiền túi, ta muốn ăn đường, hắn đã lâu cũng chưa ăn tới. Rồi, Thiếu Sung thấy Thẩm Đường không nói chuyện, còn tưởng rằng nàng tưởng cáo trạng, nói, hư, không thể nói cho đại ca, bằng không hắn lại muốn sinh khí. Không nghĩ tới, hắn một võ đảm võ giả có thể ăn đường ăn đến nghiêm trọng sâu răng. Gốc nhân đều chỉ là hạn chế mà không phải cấm. Thực nhân từ, thẩm đường, ngoặc kép, nàng đôi mắt nhỏ giọt vừa truyền. Đường thực quý, ta cũng không nhiều ít viên. Như vậy đi, một vấn đề một viên đường. Như thế nào? Thiếu Sung nhìn nàng, tựa hồ ở tự hỏi này cọc mua bán có lời cùng không? Thật lâu sau, hắn thua ở khẩu dục dưới. Hào, thẩm đường muốn nghe được càng nhiều về vị kia thẩm gia đại nương tử chi tiết. Chỉ là Thiếu Sung cũng không ngốc tâm trí 6 tuổi. Không phải chỉ số thông minh chỉ có 6 tuổi, ít nhất hắn biết thẩm đường hỏi chuyện càng nhiều, hắn đường liền sẽ càng nhiều. Mỗi lần phải trả lời một chút, cuối cùng ôm một đại túi đường. Thắng lợi trở về, thẩm đường, ngoặc kép, nhưng kia một túi đường cũng đổi tới rồi không ít chi tiết. Thiếu Sung tựa hồ cùng thẩm gia có chút quan hệ. Thiếu Sung mẫu thân họ thẩm, cùng chân chính thẩm gia đại nương tử hẳn là đường thân, theo thẩm đường phỏng đoán. Thẩm đại nương tử đi theo đồng bạn lại đây là vì đến cậy nhờ. Lại từ tâm trí có tổn hại Thiếu Sung trong miệng biết được tin dữ, lúc sau rơi xuống không rõ, lấy đi. Thiếu Sung tài vật hẳn là cũng là sinh hoạt khốn đốn, cố chỉ biết thẩm đường không phải thẩm gia người, nhưng Kỳ Thiện cũng không rõ ràng trong đó chi tiết. Đãi Thiếu Sung rời đi, hắn nhìn về phía thẩm đường. Thẩm đường nói, ai, việc này nói ra thì rất dài, kỳ thật cũng không có gì hảo giấu giếm. Nàng liền đem chính mình mất trí nhớ, Vũ Linh nói nàng là một ngụm quan tài trung tỉnh lại sự tình. Tất cả giao đãi ra tới, đảo không phải nàng tâm đại, mà là nàng biết Kỳ Thiện nhận định chính là nàng người này, mà phi nàng đầu đỉnh thân phận, bởi vậy cũng không giấu giếm tất yếu. Kỳ Thiện nghe vậy nhíu mày. Dĩ vãng, thật không nhớ rõ. Thẩm đường nghĩ nghĩ, bãi ngón tay đầu đếm kỹ. Cũng không phải, ta nhớ rõ chính mình tửu lượng thực hào, họa kỹ siêu tuyệt, giọng hát hơn hẳn tiếng trời, tính cách có chút quái gở nội liễm, không thích cùng người giao lưu câu thông. Một chốc liền nhớ tới như thế nhiều. Kỳ Thiện, ngoặc kép, tửu lượng thực hào, một giọt liền đảo, họa kỹ siêu tuyệt, kia nhìn không ra quỷ vẽ bùa. Tiếng trời giọng hát, chỉ ngũ âm hoàn toàn thái quá điệu. Đến nỗi tính cách quái gở nội liễm, không mừng cùng người câu thông, hắn liền chưa thấy qua so thẩm tiểu lang quân còn thích vô nghĩa. Nếu không phải thẩm đường nhân phẩm còn hành, Kỳ Thiện hoài nghi thẩm đường lại xuyến chính mình. Trên thực tế, hắn càng có khuynh hướng người sau thẩm tiểu lang quân này đó ký ức qua thái quá. Hơn phân nửa nơi nào xảy ra vấn đề, Kỳ Thiện lại hỏi. Người này thân thủ, thẩm đường lắc đầu nói. Ta cũng không biết, Kỳ Thiện, ngoặc kép, hắn đột nhiên có chút hoảng, bởi vì điên chứng. Cái kia Thiếu Sung chỉ có 6 tuổi tâm trí. Nhà mình thẩm tiểu lang quân đừng không phải bởi vì văn võ song tu. Chỉ có 12 tuổi tâm trí đi. Kỳ Thiện chỉ hận Trử Diệu lúc này không ở. Bằng không cũng có thể cùng hắn chia sẻ, thẩm tiểu lang quân biến thành ngốc tử, lo lắng, thẩm đường. Ngoặc kép, nàng như thế nào cảm thấy Nguyên Lương xem nàng ánh mắt quái quái. Cố Trì, ngoặc kép, tự nhiên là bởi vì lo lắng ngươi là ngốc tử a. Thẩm đường đoàn người hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, chuẩn bị đi ra ngoài tìm người. Nề hà người định không bằng trời định. Tới gần lúc chạng vạng, doanh trại đội quân Tiền Tiêu phát hiện có vạn hơn người chiều nơi này tới gần. Vốn tưởng rằng lại là phản quân có một hồi ác chiến, ai ngờ là mặt khác mấy lộ thế lực lần lượt đến. Bọn họ cũng ở doanh trại phụ cận đóng quân, còn chuẩn bị mở họp. Từ chạy nạn bá tánh trong miệng, bọn họ đã biết Hiếu Thành bị công hãm tin dữ, mấy phen do dự, vẫn là quyết định tập hợp số lộ binh mã đoạt lại Hiếu Thành. Hiếu Thành này hòa phản quân là Trệ Vương chướng hạ tinh nhuệ. Nếu có thể bắt lấy, tương đương với chặt đứt Trệ Vương phụ tá đắc lực, mọi người xoa tay hầm hè chuẩn bị đại làm một phen. Thẩm Đường Làm, Tá Túc, khách nhân, theo lý thuyết không tư cách biết này đó, chẳng sợ hơn nữa Dương Đô Úy cùng hai cái binh lính. Một hàng cũng mới sáu cái, căn bản không tính là một đường thế lực, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Một đảo thấp bé thân ảnh tựa phong giống nhau phác lại đây, lang quân. Quen thuộc thanh âm làm Thẩm Đường bước chân một đốn, theo sát lại nói. Thật là lang quân, Thẩm Đường bị phác lại đây hắc ảnh ôm cái vững chắc, nàng cúi đầu vừa thấy, người tới ăn mặc một bộ nam đồng trang phẫn, khuôn mặt cũng mảnh khảnh tiều tụy rất nhiều, nhưng gương mặt kia thật là nàng quen mắt, Đại Hỷ, Lâm Phong, đúng vậy, từ một đám người chung vụt ra tới đúng là Lâm Phong, không ngừng là Lâm Phong, còn có chạy chậm theo kịp Đồ Vinh. Đồ Vinh hiện tại cũng không phải là tiểu bụ bẫm, hắn so thượng một lần gặp mặt mảnh khảnh vai vòng, trên mặt cũng không như vậy nhiều mềm mục thịt, ngũ quan tựa hồ cũng nảy nở một ít, cái đầu chạy trốn một chút, Thẩm Đường nhất thời không có phản ứng lại đây. Hỏi, hai người các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tưởng nàng chạy ngược chạy xuôi cũng chưa tìm được người, Lâm Phong cũng không trả lời. Chỉ là ôm nàng đỏ hốc mắt, nội tâm hình như có muôn vàn ủy khuất tưởng nói, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng nuốt trở về. Ngắn ngủn một đoạn thời gian trải qua làm nàng minh bạch. Nước mắt là nhất vô dụng đồ vật, thiên ngôn vạn ngữ ngưng tụ thành một câu. Lang quân, nô gia tưởng ngươi, thật cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Kiệt lực không khóc, nhưng trong suốt nước mắt đã ở lăn lộn. Thẩm Đường vỗ vỗ Lâm Phong lòng bàn tay hạ, cánh tay so với phía trước gầy không ít, có thể rõ ràng sờ đến xương cốt, có thể nghĩ này đoạn thời gian ăn nhiều ít đau khổ. Chính mộng bước, đám người bên trong lại đi ra một đạo cường tráng thân ảnh, đúng là trước đó không lâu đi tìm lại không tin tức Ly Lực. Ly Lực, ngươi cái này phát triển có chút mau. Nàng yêu cầu loát một loát, kỳ thật nói lên cũng không phức tạp. Trước đó không lâu Lâm Phong cùng Đồ Vinh bị đưa về tới. Ly Lực cũng ý thức được tiếng gió không đúng, lo lắng núi sâu không an toàn. Trái lo phải nghĩ vẫn là quyết định dẫn người trốn đến nơi khác. Kiểm kê nhân thủ cùng tài sản, một phen lửa lớn thiêu trại tử, hắn cũng không nghĩ tới chỉ nửa ngày lúc sau sẽ có người tới tìm, chỉ có thể nói vận khí không tốt, đến nỗi vì cái gì sẽ cùng kia mấy lộ thế lực trộn lẫn một khối nhi. Ha ha, vận khí quá kém, xuống núi không bao lâu đụng tới. Còn bị bọn họ thám báo hiểu lầm là cùng thảo phạt Trệ Vương tiểu thế lực. Ly Lực nhưng thật ra tưởng phủ nhận, nhưng lại không chắc những người này cái gì tính nết. Chính mình đám người còn vận vài xe bảo bối, lôi kéo như vậy nhiều phi đô đô heo, nếu là phủ nhận, bọn họ có thể hay không trở mặt không biết người, có thể hay không đem chính mình đám người coi như đạo phỉ đoạt. Thừa nhận là tới, thay trời hành đạo, tiểu thế lực. Thêm một cái, đồng minh, danh hiệu, trong khoảng thời gian ngắn tánh mạng vô ngu, này đó thế lực cũng muốn mặt, tổng không thể trắng trợn táo bạo đánh cướp đồng minh này đó của cải. Thế là Ly Lực hàm hồ thừa nhận, kia đám người mới thu hồi ác ý, cuối cùng hơn trăm hào người đi theo bọn họ. Một khối lại đây, hắn đang lo đánh giặc nên làm sao bây giờ thời điểm. Bên tai nghe được Lâm Phong mừng như điên tiếng la, thẳng tắp nhào hướng nhiều ngày không thấy lang quân, Ly Lực. Ngoạc kép, a, cái này hắn không cần sầu, Thẩm Đường. Ngoạc kép. Nàng cũng không nghĩ sầu a. Thẩm Đường một cái tát che mặt, không nghĩ tới sẽ như thế hí kịch hóa, càng thêm hí kịch hóa chính là nàng hiện tại. Tựa hồ, khả năng, bị ngộ nhận vì nho nhỏ tiểu thế lực đầu nhi, thí điểm đại cuộc cải cũng muốn chạy tới thấu một chân, Thẩm Đường. Ngoạc kép, sáu cá nhân cùng hơn 100 hào người, đối công Tây Cửu xuất lĩnh phản quân mà nói. giống nhau không đủ tắc kẽ răng a. Bắt đầu đánh giặc trước, còn phải đi khai cái động viên đại hội. Hết chương.